Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, lôi đình chi thế. Quả nhiên là lòng mang ý đồ xấu chuyên môn tới đối phó ta người. Lương Thành trong lòng nhất thời cảnh giác lên, lập tức mở ra động sát thiên mục quan sát tỉ mỉ lấy sau lưng hai người. Chỉ thấy hai người này tu vi khác biệt, một vị ở vào kết đan hậu kỳ. Một vị khác thì là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nhưng là hai người này nhìn qua ngược lại giống như là một chủ một phụ. Tu vi thấp vị kia nhìn qua mới là quyết định người. Lúc này tu vi kia thấp một số kết đan tu sĩ chính đối Lương Thành phương hướng chỉ trỏ. Tại cùng vị kia nguyên anh tu sĩ nói cái gì đó. Cái kia nguyên anh tu sĩ nghe liên tiếp gật đầu. Để lộ ra một cỗ sát khí. Nguyên lai lại là một cái giống như là thiếu chủ cái gì người mang theo hắn người bảo vệ. Lương Thành tâm đạo chính mình làm sao luôn sẽ không đầu trêu chọc đến dạng này người. Thật sự là phiền phức. Bất quá Lương Thành tự nhiên không sợ. Một cái không khác mình là mấy cùng cảnh giới tu sĩ. Không có gì có thể sợ. Cho dù hắn vị thiếu chủ kia đã là kết đan hậu kỳ tu sĩ. Đối Lương Thành tới nói cũng chỉ là cái bài trí. Có hắn không nhiều, không có hắn không ít. Đối với đấu pháp ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính. Chỉ là có chút kỳ quái là hai người này vậy mà đều mỗi người mang theo một cái ngân sắc kim loại. Mặt nạ, Lương Thành động sát thiên mục cũng vô pháp thông qua mặt nạ nhìn đến hai người này tướng mạo. Lương Thành càng phát giác kỳ quái. Nhìn hai người này giấu đầu lộ đuôi phong cách. Ngược lại rất như là giết người cướp của cái loại người này. Thế nhưng là ăn mặc phía trên nhưng lại rất không đúng. Vị kia nguyên anh tu sĩ tạm thời lại không đề cập tới. Kết đan hậu kỳ vị kia tu sĩ mặc lấy cực kỳ tinh tế. Tuy nhiên chợt nhìn qua không có cái gì nổi bật địa phương. Thế nhưng là Lương Thành ánh mắt hạng gì độc ác. Liếc mắt liền nhìn ra gia hỏa này toàn thân ăn mặc dùng tài liệu cực kỳ không tầm thường. Hoàn toàn phù hợp điệu thấp xa hoa cái này 5 chữ. Làm sao nhìn đều là một vị quý công tử. Thế nhưng là quý công tử tại sao phải làm loại này tùy thời theo dõi hại người sự tình đâu. Chuyện này lộ ra kỳ quặc nha. Bất quá Lương Thành lại bị vị kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ chỗ phát ra sát khí chọc giận. Lương Thành tâm đạo, thì ngươi điểm ấy tay nghề còn muốn giết ta sao? Chờ một lát muốn ngươi đẹp mặt. Chỉ bất quá Lương Thành cảm thấy nơi đây khoảng cách Vũ Ninh Thành vẫn là quá gần. Vạn nhất động thủ kinh động trong thành cái gì lão quái. Vậy coi như là một cọc đại phiền toái. Cho nên cũng không vội ở động thủ. Y nguyên không nhanh không chậm giống như là không có phát giác đồng dạng hướng về nơi xa dãy núi. Bên trong ngự kiếm bay đi. Sau lưng hai người kia cũng không có tăng tốc đuổi theo. Bọn họ cũng không nhanh không chậm cùng ở phía sau. Ước chừng cùng Lương Thành ý nghĩ là một dạng. Cảm thấy lại muốn đi xa một chút động thủ mới càng ổn thỏa. Bọn họ cứ như vậy ngầm hiểu lẫn nhau xem giống như một chạy một đuổi. Dần dần tiến vào trong núi sâu. Khoảng cách Vũ Ninh Thành thậm chí có dấu vết người chỗ cũng càng ngày càng xa. Lúc này Lương Thành cảm thấy truy binh bắt đầu tăng tốc đuổi theo. Riêng là vị kia nguyên anh tu sĩ. Ỷ vào thân pháp nhẹ nhàng. Tốc độ cực nhanh. Gia tốc hướng về Lương Thành đuổi theo. Tựa như là muốn đột nhiên tập kích bộ dáng. Lương Thành sao có thể để hắn đạt được. Chỉ thấy hắn càng là hành động nhanh nhẹn. Gia bất ngờ đột nhiên quay người nghênh đón. Trong miệng hét lớn một tiếng. Toái tinh quyền. Sau đó bỗng nhiên một quyền đánh ra. Không trung nhất thời bày biện ra một cái to lớn quyền đầu quang ảnh. Cái kia nguyên anh tu sĩ nguyên bản chỉ cảm thấy mục tiêu bất quá là cái dung hợp hậu kỳ tu vi. Chính mình hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ rằng đối thủ lại là giả heo ăn thịt hổ. Hoàn toàn giấu giếm được chính mình dò xét. Trên thực tế tu vi thế mà cũng đạt tới nguyên anh cảnh giới. Cái này một chút không kịp phản ứng. Cái kia nguyên anh tu sĩ tại trong lúc bối rối đành phải đồng dạng xuất quyền đón chào. Kết quả oanh, một tiếng vang thật lớn. Hắn toàn bộ quyền đầu đều bị Lương Thành cái này rời núi lấp biển một quyền này đánh cho xương cốt. Đứt gãy, cả người đều phun ra một ngụm máu tươi hướng về sau bay ra ngoài. bay trên không trung. Tu sĩ này vậy mà một bên thổ huyết, một bên mồm miệng không rõ địa kêu rên nói: "A, người luyện thể, ngươi là người luyện thể. Nói đúng, đáng tiếc không có khen thưởng, lại ăn ta một quyền." Lương Thành không chút do dự phi thân đuổi kịp, lại là một cái vừa nhanh vừa mạnh toái tinh quyền hướng về cái kia ra hỏa ngực bụng chỗ đánh mạnh. Đi qua, cái gọi là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Lương Thành hiện tại cũng không muốn cùng dự định đánh lén mình địch nhân đến cái công bằng quyết đấu, bởi vì chính mình thân ở Bắc Trương. Bất luận cái gì lề mà lề mề cử động đều có thể hội để cho mình lạc vào hiểm địa. Cho nên phương pháp tốt nhất cũng là đem đối tay nhanh chóng xử lý. Chỉ có người chết mới là giữ kín như bưng người tốt. Tu sĩ kia gặp Lương Thành không buông tha, cả kinh hồn phi phách tán. Người ta loại này thừa thế xông lên thế công, làm đến chính mình căn bản liền lấy ra pháp bảo chống cự gián đoạn đều không có. Tiếp tục như vậy chỉ có một con đường chết. Đạo hữu, lại cho ta chấm ngoặc kép. Cái kia nguyên anh tu sĩ mở miệng cầu khẩn nửa câu, đã thấy quyền ảnh đã bay đến trước mắt. Trong tuyệt vọng, cái này người đành phải ra sức dùng song trưởng chống cự. Đáng tiếc hắn cũng không có luyện thể chi năng, cứng như vậy đụng cứng rắn hoàn toàn là lấy mình sở đoàn. Đánh địch chi trưởng hoàn toàn chỉ là một chút bản năng cử động, căn bản một chút phần thắng đều không có. Oanh, lại một chút. Cái này người kêu thảm lấy bị đánh cho hướng không trung bay đi. Trong miệng máu tươi giống như một vệt cầu vồng giống như phun ra đi ra. Nguyên lai Lương Thành một quyền này dùng lực vô cùng xảo, lại đem địch nhân oanh kích đến hướng chỗ cao bay đi. Cũng không có về sau bay. Vị kia nguyên anh tu sĩ hai tay đã toàn bộ bẻ gãy, lồng ngực cũng bị đánh xẹp đi xuống. Trong lúc nhất thời hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Cũng lạ hắn bình thường quá sống an nhàn sung sướng, thực rất ít cùng người động thủ. Hiện tại mới phát hiện có người có thể ác như vậy. Một khi xuất thủ cũng là chạy nhanh chóng đánh giết đi. Căn bản liền nửa điểm quay đầu cũng không cho. Loại này đấu pháp hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Lúc này Lương Thành đã sớm nhún người nhảy lên, phát sau mà đến trước đi tới trong trời cao. Tiếp lấy xong quyền còn như chùy sắt đồng dạng hướng về bay lên người kia hung hăng nện xuống. Phanh, một thanh âm vang lên. Vị kia nguyên anh tu sĩ lại bị đánh thành một đoàn xương máu. Thì liền nguyên anh đều không có trốn tới. Một vị cùng giai nguyên anh tu sĩ thì dạng này tại trong nháy mắt bị giết đến hình thần đều diệt. Quả thực là quá oan uổng. Cái này cũng có thể nhìn ra Lương Thành chiến lực cùng phong phú đối địch kinh nghiệm. Bởi vì đối với Lương Thành tới nói, hắn có thể không hứng thú cùng đối thủ làm cái gì luận bàn. Sau đó một chiêu một thức ngươi tới ta đi từ từ sẽ đến đấu pháp. Hắn hiện tại thờ phụng là không ra tay thì thôi. Vừa ra tay cũng là tất phải giết thế. Nhanh chóng giết cái kia nguyên anh tu sĩ về sau, Lương Thành duỗi tay nắm lấy đối phương cái kia trên không trung phiêu đãng chữ vật vòng tay. Tiếp lấy liếc mắt hướng xuống, nhìn vị kia kết đan quý công tử liếc một chút, hoảng sợ người kia sắp nứt cả tim gan. Lương Thành chỗ nào chịu tha cho. Chảm thảo trừ căn, diệt cỏ tận gốc. Đạo lý này là không chứng rõ ràng. Cái kia quý công tử sớm đã bị dọa đến đờ đẫn, thì liền chạy trốn cũng sẽ không. Hơi mập thân thể run rẩy lấy, mặt nạ màu bạc phía trên lộ ra hai con mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Lương Thành cười gằn bay đến hắn trước mặt, chính muốn xuất thủ kết này tính mạng người. Lại nghe được cái này quý công tử đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Dụ Dương, thế nào lại là ngươi? Lương Thành nghe đến thanh âm người này cực kỳ quen thuộc, không khỏi ngừng tay, sau đó dùng sắc bén ánh mắt nhìn lấy hắn. Người kia liền vội vươn tay gỡ xuống trên mặt mình mặt nạ, lộ ra một trương có chút trẻ sơ sinh còn đặc biệt trắng nõn mặt, không ngớt lời cầu khẩn nói: Dụ Dương, là ta nha, ngươi đừng giết ta. Văn Hoa, nguyên lai là ngươi. Lương Thành nhìn đến tấm kia quen thuộc gương mặt về sau cũng kinh ngạc, nguyên lai cái này mang theo mặt nạ quý công tử không là người khác, chính là Bắc Trương Trung Tín Vương Thế Tử Trần Văn Hoa. Là ta, chính là ta. Trần Văn Hoa bờ môi run rẩy, miễn gượng cười nói, quá tốt, người quả nhiên là dụ dương. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Lương Thành thần sắc nghiêm túc, hỏi, Văn Hoa, hôm nay ngươi cùng ngươi người bảo vệ theo ta làm cái gì? Trần Văn Hoa bận bịu giải thích nói, dụ dương, hiểu lầm, đó là cái hiểu lầm. Lương Thành không nói, đứng ở nơi đó yên tĩnh chờ lấy Trần Văn Hoa phía dưới giải thích. Trần Văn Hoa nói, ai, vấn đề này náo, dụ dương, ngươi phải tin tưởng ta. Sự kiện này ban đầu cũng không phải là vì nhằm vào ngươi. Người phía dưới thật sự là quá đáng giận. Vậy mà cho ta truyền một cái tin tức giả. Nói ta đại ca theo tang thần thánh địa đi ra. Sau đó ngồi cái này một tốp xa khoảng cách truyền tống trận đi tới Vũ Ninh. Chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe đến đó. Không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Đại khái đoán được sự tình nhân quả. Trên mặt cái kia lạnh lùng thần sắc cũng dần dần trầm tĩnh lại. Trần Văn Hoa lại không có chú ý tới Lương Thành biểu lộ. Tiếp lấy giải thích nói, dụ dương, để ngươi chế diễu, đại gia tộc chính là như vậy. Như là đại ca còn sống trở về, hắn cũng là có công lớn với đất nước. Vậy ta đây cái thế tử nên làm cái gì? Đem thế tử chi vị trả lại cho hắn sao? Như thế lời nói không chừng về sau ta liền đầu cũng muốn tặng cho hắn. Rốt cuộc ta cũng làm thế tử nhiều năm như vậy, đối với hắn uy hiếp cũng quá lớn. Nói tới nói lui, trên thực tế ta cùng đại ca đã là không thể cùng tồn tại tại cái này thế giới. Ai, cho nên ngươi căn cứ tình báo, đem ta xem như ngươi đại ca, sau đó mang theo người bảo vệ đến muốn đem hắn thanh trừ hết. Lương Thành hỏi, Trần Văn Hoa sắc mặt lúng túng nhìn lấy Lương Thành, hơi hơi gật gật đầu, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ, sau đó Trần Văn Hoa ngập ngừng nói. Chính là như vậy, cho nên ta mới giấu đầu lộ đuôi, còn mang theo cái này đồ bỏ mặt nạ, sau cùng không nghĩ tới lại là kết quả này. Nói xong cầm trong tay mặt nạ lắc lắc phát ra vài tiếng cười khổ, ai, Lương Thành cũng thở dài, thân thủ gãi gãi đầu, ta xuất thủ có chút nhanh, người cái kia thủ hộ giả, chấm ngoặc kép, Trần Văn Hoa nói, ai, tính toán. Vấn đề này lại không thể trách ngươi. Rốt cuộc chúng ta dự định đánh lén trước đây. Ngươi phẫn mà đánh trả. Cái này là không thể chỉ trích. Chỉ có thể nói là hắn vận khí không tốt. Lương Thành suy nghĩ một chút. Trên mặt lộ ra một tia không hiểu nụ cười. Văn Hoa, ngươi cần phải đã sớm biết ta đồng thời không phải là các ngươi Bắc Trương người. Năm đó ta cửu tử nhất sinh thay ngươi đi tham gia gia tộc lịch luyện. Cũng hố chết các ngươi Trần thị gia tộc không ít người. Cho nên chúng ta thực là địch không phải bạn. Ngươi nói một chút, tiếp xuống tới định làm như thế nào đi. Trần Văn Hoa thở dài một tiếng. Ta xác thực biết, thế nhưng là ta cái nào có tư cách đối địch với ngươi a? Đến mức ngươi giết ta gia tộc người, ta mới sẽ không để ở trong lòng. Gia tộc gì không gia tộc, ta ngay cả mình thân ca ca đều. Khụ khụ, ai? Lương Thành nhìn lấy Trần Văn Hoa tấm kia quen thuộc gương mặt. Trong lòng có chút khó xử. Lý trí nói với chính mình. Cần phải chảm thảo trừ căn. Không lưu mầm tai vạ. Nhưng mà năm đó cùng Trần Văn Hoa ở chung thời điểm đủ loại hình ảnh lại thoáng hiện ở trước mắt. Nói thật ra, Lương Thành năm đó đối cái này hoàn toàn không có xảo trá tiểu mập mạp là có chút ưa thích. Hiện tại như là lựa chọn giết hắn. Làm thế nào xuống tay được? Nghĩ tới đây, Lương Thành biểu lộ phức tạp, trong lòng khó xử, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,